Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3040, đá bạo, toàn trường yên lặng như tờ, Thương Khung giáo lão giáo chủ yết hầu cổn động, hắn không biết Thương Khung giáo cùng hiện tại đạo chủ là địch, đến cùng có phải là một cái chính xác quyết định, đạo lăng đại hiển thần uy. Trực tiếp xóa bỏ đệ nhị thiên tử hậu tuyển nhân. Thậm chí ai cũng không nhìn thấy hắn là làm sao ra tay. Chỉ có một ít tu hành mạnh mẽ lão quái vật mơ hồ xuyên thủng. Đạo lăng đối với hư không nắm giữ xuất thần nhập hóa. Vốn là một tôn bá tuyệt thiên địa cường giả. Nếu là ở tinh thông ám sát chi thuật, chuyện này quả thật chính là một cái ác mộng. Hư không đại đạo, há có thể là tầm thường đại đạo. Hư gia uy vọng kinh người như vậy, này cùng hư không đại đạo cũng có chút quan hệ. Giết người trong vô hình, kẻ địch đều không nhìn thấy hư gia cường giả là làm sao hạ thủ. Cái tên này, một năm này được chỗ tốt quá to lớn, không biết hắn hiện tại mạnh như thế nào. Tương lai có thể không đi tới thiên tôn những người này ở trong. Hư Thiên Nhi đều phi thường bất ngờ. Nàng còn kém nửa bước liền tìm hiểu ra mạnh nhất hư không đại đạo. Nhưng là hắn cảm giác đạo lăng đối với hư không đại đạo nắm giữ. Đều nhanh áp sát Hư Thiên Nhi. Đối với Hư Thiên Nhi những này trong năm tháng chìm nổi vô địch giả tới nói. Thiên tôn mới là đáng sợ. Hắn khủng bố đến mức tận cùng, ở cực đạo đại đế bên dưới đều có thể huyết chiến. Đạo lăng cố nhiên mạnh mẽ, nhưng là Hư Thiên Nhi xem ra đạo lăng cùng thiên tôn vẫn còn có chút chênh lệch đạo chủ. Vẫn là quá tuổi trẻ, Hư Thiên Nhi tự lẩm bẩm. Chí cường hư không đại đạo, nàng đã từng tìm hiểu tới, chắc chắn khôi phục nhanh chóng lại đây. Nàng rốt cuộc tự chém quá đạo hạnh, nhưng là đạo lăng rốt cuộc mới tu luyện những năm này. Không tìm hiểu ra chí cường đại đạo, không xưng được đỉnh phong cường giả. Lui ra, Thiên Anh sắc mặt lạnh lùng không gì sánh được. Hận muốn điên, trận chiến này hắn căn bản thì không nên tham dự. Đạo lăng đã nuôi thành quét ngang chư thiên vô địch chiến lực. Chỉ có phần tiên mới có thể đem giết chết. Thiên Anh là cỡ nào cường giả, tự nhiên có thể thấy được đạo lăng thực lực. Chỉ bất quá hắn bây giờ nhìn không ra đạo lăng thân thể. Đạo lăng trong cơ thể mơ hồ ẩn núp một loại xé rách chư thiên khí lực. Điều này làm cho Thiên Anh rất là lo lắng. Tiên hỏa giới người mặt tươi cười. Đạo lăng cường bọn họ không để ý. Bọn họ chỉ quan tâm phần tiên có thể đánh gục đạo lăng. Hắn lại mạnh thì lại làm sao? Có thể có phần tiên vị này thiên vương đáng sợ à? Vũ trụ sơn quần hùng lẫn nhau đối diện, đều là lắc đầu bật cười. Gióng trống khua chiêng đến, hiện tại chết rồi một cái, nhưng phải xám xịt lui ra. Thiên ngoại thiên bộ mặt nhất định phải lại một lần nữa tổn thất lớn. Đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân khuôn mặt có chút vặn vẹo. Hắn song quyền nắm chặt, trong cơ thể khủng bố khí thế ấp ủ. Hắn ở suy nghĩ, đang suy tư, đến cùng có muốn hay không rút đi. Hắn cũng ở cân nhắc đến cùng có thể không có thể đỡ được đạo lăng. Đáng tiếc đạo lăng căn bản không cho hắn suy nghĩ thời gian. Hắn lại một lần nữa bước ép mà đến. Thân thể của hắn càng hừng hực. Toàn thân trung lưu chảy 10 đạo diệt thế ánh sáng. Chư thiên thập đạo thể. Ẩn chứa 10 bản cổ thiên kinh. Chính là đạo lăng mở ra vô địch thân. Hắn như là một tôn thúc đẩy cổ sử vô địch giả. Cơ thể tràn ngập ra gợn sóng để đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân càng ngày càng nghẹt thở. Ta, đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân chớp mắt có quyết đoán. Không muốn ở tiếp tục đánh. Đạo lăng có đỉnh phong chiến lực. Hắn không phải đối thủ. Đáng tiếc hắn câu này lời còn chưa nói hết. Đạo lăng con ngươi mở, đây là sát khí tràn ngập ra, để đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân tê cả da đầu. Có một loại bị trong năm tháng chìm nổi thợ săn nhìn chằm chằm dấu hiệu. Đùng, đạo lăng nắm đấm trong khoảnh khắc dựng lên đến, soi sáng vòm trời óng ánh một mảnh. Cú đấm này ngang qua đi ra, muốn đánh giết tất cả địch. A, đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân thét dài, khóe mắt đều muốn nứt ra huyết. Hắn cũng không yếu, trong cơ thể thiên huyết cuồn cuộn, bản nguyên toàn diện thức tỉnh. Hắn bạo phát đến mạnh nhất thời đại chiến lực, muốn chống lại đạo lăng thông thiên quyền thế. Người xung quanh hãi hùng khiếp vía, bởi vì đạo chủ khí tức quá cuồng bá, khiến người ta đều tâm sinh vẻ sợ hãi. Hắn khai sáng ra bí thuật quá bá tuyệt, 10 đạo diệt thế chùm sáng vờn quanh nắm đấm, tựa hồ 10 tầng mênh mông đại vũ trụ đánh giết mà đến, không thể địch lại được. Thiên Anh chớp mắt nói quát lớn, đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân cũng nhận ra được không thể địch lại được, đang thét gào, nhanh như tia chớp lấy ra một cái bí bảo, hướng về đạo lăng bắt đầu đánh giết. Nhưng là để toàn trường người không thể tưởng tượng nổi chính là, đạo lăng cú đấm này thế như trẻ tre, chưa từng có chút ngừng lại, trực tiếp đánh giết. Ngươi đây là đang tìm cái chết. Đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân nổi giận, đạo lăng ở trần trụi không nhìn hắn. Hắn lấy ra bí bảo phi thường cường hãn, tuyệt đối có thể nổ ra đạo lăng nắm đấm mani. Chỉ có điều sau một khắc, đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân sợ hãi, đạo lăng khí tức lại một lần nữa thoát biến, hóa thành một tôn khai thiên tích địa tiên vương, cao cư cửu thiên, khí quán thương hải. Đây là cỡ nào đáng sợ. Hắn gánh vác 27 tầng vũ trụ tiên đồ, đang trên đường tới đạo lăng đã đem tạo hóa thiên binh tế luyện đến 27 tầng. Một khi vận chuyển cắn giết tất cả đồ vật, đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân lấy ra bí bảo bị cắn giết thành phấn vụn. Đạo lăng cú đấm này cũng oanh kích mà đến, hung hăng bá tuyệt, bao phủ đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân. Răng rắc, đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân nắm đấm đều ở rạn nứt. Hắn toàn bộ cánh tay bắt đầu run cầm cập, bảo thể đều ở run lên. Hống, đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân thôn hống. Hắn cảm giác gần bị đạo lăng nuốt hết. Đạo lăng đủ để một quyền đem hắn đánh giết. Hắn ở phát điên, trong cơ thể đế cơ bốc cháy lên, dẫn ra vũ trụ tinh không lực lượng, bạo phát đến nhất đỉnh cao nhất thời đại sức mạnh. Vận chuyển mấy môn đại thần thông, muốn chống lại đạo lăng vô địch quyền thế. Nhưng là đạo lăng cú đấm này như vực sâu biển lớn, mãnh liệt không ngớt, ầm ầm mà đến, muốn nuốt hết vạn vật. Thiên Anh, ngươi dám? Tất Kỳ giận dữ, bởi vì Thiên Anh trực tiếp ra tay, động tác của hắn quá nhanh, đứng ở trên vòm trời vung lên ống tay áo. Này một tay áo đều muốn cuốn lấy chư thiên vạn vật. Chí cường đại đạo buông xuống, mênh mông đạo ngân dường như vô tận thái cổ cự sơn. Đạo lăng thân thể tựa hồ cũng bị đè nát, nhưng là hắn vẫn như cũ không sợ, nắm đấm lại một lần nữa đẩy mạnh. Đây là sức mạnh giao chiến. Đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân rốt cuộc không phải người yếu, muốn giết hắn cần một ít thời gian. Hơn nữa đạo lăng không muốn bại lộ lực lượng nhiều lắm money nàng ra tay, đạo lăng hộ đạo giả ra tay, có tâm tình người ta kích động. Nhìn thấy vực ngoại tinh không trong giây lát mở rộng ra một cánh tay ngọc, tay không vỡ diệt hỗn độn, đập độc đi tới thời khắc, đánh bay này một mảnh hỗn độn quang. Thiên ngoại thiên không thể nhục, Thiên Anh ngang qua xuống, nhưng là để hắn giận dữ chính là, có người ra tay tốc độ so với hắn còn nhanh hơn. Lăng Yến che kín bầu trời, bàn tay lớn trong nháy mắt đánh đi tới, bao phủ Thiên Anh, tựa hồ muốn trực tiếp đem hắn đập thành cho tàn. Cứu ta, thời khắc này đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân phát ra thống khổ rít gào. Thân thể của hắn đều bị xuyên thủng. 10 đạo diệt thế quang ở thân thể nó bên trong vận chuyển. Gần để đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân hóa thành mưa máu. Thiên anh phẫn nộ, nhưng là Lăng Yến khí tức quá cường hãn. Hắn muốn xông ra Lăng Yến phong tỏa, hoàn toàn chính là nói chuyện viển vông. Liền là hắn xông tới, đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân đều bị đạo lăng chém giết 10 lần. Ta nói rồi, ai chống đỡ ta, đó là một con đường chết. Đạo lăng trong con ngươi sắt qua ngập trời. Hắn như là một tôn dương quyền oanh tạp tiên vực cái thế cường giả. Cú đấm này vỡ diệt, vạn đạo, chư thiên thập đạo lực lượng nát tan càn khôn. A, đệ nhất, thiên tử hậu tuyển nhân kêu thảm thiết, bị đạo lăng quyền thế nuốt hết. 10 chùm ánh sáng xé rách thân thể của hắn, đem hắn đánh thủng trăm ngàn lỗ. Cút, đạo lăng một cước đạp hướng về hắn, đem đệ nhất thiên tử hậu tuyển nhân đá bạo ở phần tiên một mạch tổ địa cửa. Trong lúc nhất thời hung khí rung trời, kinh sợ quần hùng. Hết chương.